Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 809, ta thích nhất nhân vật là. Thông qua được một trận mỹ vị bữa tối về sau, Han Yu thành công cùng Misaka Mikoto một nhóm người đạt thành chung nhận thức. Tại Han Yu không truy cứu Misaka Mikoto các nàng theo dõi trách nhiệm của mình tình huống dưới. Misaka Mikoto các nàng cũng làm ra sẽ không đối ngoại truyền bá Han Yu cùng Kato Megumi hẹn hò bất. Luận cái gì chi tiết cam đoan. Cũng bởi vì lẫn nhau ở giữa có hòa giải cơ sở tại. Mọi người cơm tối ăn đến phi thường vui vẻ. Ăn xong nói từ biệt thời điểm. Mọi người cũng phi thường vui sướng nắm tay. Bất quá trên thực tế, Han Yu mời Misaka Mikoto các nàng ăn cơm chiều cũng không chỉ là bởi vì các nàng xuất hiện để cho mình tâm tình biến thành hoạt bát một chút. Cũng không phải mình muốn cùng với các nàng hòa giải mà làm như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Misaka Mikoto các nàng bốn cái nhảy nhót đến Han Yu trước mặt thời điểm. Han Yu đột nhiên ý thức được Toaru Majusu no Index liền muốn đem bán. Nếu như mình hiện tại không cùng với các nàng thật tốt khách khí. Như vậy chờ các nàng phát hiện chân tướng về sau cũng nói không chính xác sẽ không theo chính mình. Thật tốt khách khí. Cho nên, cùng hắn tất cả mọi người không khách khí. Còn không bằng mình bây giờ khách khí một chút. Đối với các nàng tốt một chút. Rộng lượng tha thứ các nàng. Nói không chừng đằng sau các nàng cũng biết khách khí với mình một chút. Đối với mình tốt một chút, sau đó rộng lượng tha thứ chính mình, chính là căn cứ vào loại ý nghĩ này. Han Yu mới làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị mời khách, mời các nàng đi ăn cơm chiều. Bất quá cũng may Misaka Mikoto mấy người các nàng nữ hài tử vẫn tương đối cô gái thiện lương. Chỉ là tìm một nhà phổ thông tiểu điếm liền đem cơm tối giải quyết. Han Yu tự nhiên cũng là đem kết quả này thẳng thắn cho Sagiri. Dùng cái này để giải thích vì cái gì chính mình hội trở về muộn như vậy. Mà Sagiri nghe xong Han Yu liên quan tới hẹn hò một cả ngày tự thuật về sau, cũng không có ngay trước mặt Han Yu biểu thị cái gì. Nàng chỉ là mặt không thay đổi nói cho Han Yu một tiếng ta đã biết. Liền đem Han Yu đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Nhưng chính là loại này lãnh đạm phản ứng, làm hại Han Yu nội tâm lo lắng bất an vài ngày. Thẳng đến đằng sau Yamada El tìm Sagiri, tán gẫu xong sau khi ra ngoài cùng Han Yu vỗ bộ ngực cam đoan Sagiri thật không có sinh Han Yu khí. Han Yu mới hơi thở dài một hơi. Về phần Yamada El đi tìm Sagiri nói chuyện trời đất, trong phòng truyền ra Yamada El các loại xấu hổ tiếng hô hoán gì gì đó. Han Yu biểu thị chính mình một chút cũng không nghe thấy, cũng không có chút nào biết. Ước hẹn sự tình qua đi về sau, Han Yu lần nữa lâm vào yên lặng thường ngày bên trong, mà cùng trước đó sinh hoạt hơi có chút khác biệt chính là Han Yu hiện tại thiết kế liên quan tới Kato Megumi kịch bản gốc, đã làm được tốt vô cùng. Chỉ ít Kasumi Gaoka Utaha cùng Yamada El nhìn cũng là móp méo miệng không có gì ý kiến phản đối. Mà trong đoạn thời gian này, Han Yu còn rút sạch tại cận vệ Subaru an bài xuống rút sạch đi điều khiển trường học tập lái xe. Thi bằng lái đi, ngoại trừ là vì về sau xuất hành thuận tiện, cũng có tránh đầu gió ý tứ. Đón lấy, tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, Toaru Majusu no Index cũng rốt cục đem bán. Misaka Senpai, hôm qua là Han Yu-kun mới tiểu thuyết đem bán thời gian đâu. Sau khi tan học, bốn cái nữ hài tử đều chẳng muốn trở về nấu cơm. Liền tụ tập ở gia đình trong nhà ăn chuẩn bị đem cơm tối đối phó đi qua. Mà Satan Ruiko nhìn xem ngồi xuống Misaka Mikoto. Lập tức liền nghĩ tới Han Yu mới tiểu thuyết. Cố ý lên tiếng nhắc nhở một chút Misaka Mikoto. Ta đã biết, ngươi hôm qua bắt đầu vẫn tại nói. Không phải liền là hôm qua có việc. Không rảnh cùng các ngươi cùng đi mua tiểu thuyết nha. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi một mực đến liền là. Bị nhắc nhở lần nữa về sau. Misaka Mikoto tức giận trợn nhìn Satan Ruiko một chút thật là. Ta đọc tiểu thuyết manga từ trước đến nay đều không tốn tiền. Kết quả hiện tại đã tên kia đưa không ít tiền tiêu vặt. nha. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, chúng ta bây giờ thay Hanyu-kun chế tác trò chơi chương trình, cũng coi là tại cho Hanyu-kun làm công đi. Misaka, ngươi coi như là đang lấy lòng lão bản, để phía sau hắn đều cho ngươi phát điểm tiền lương đi. Vì làm dịu Misaka Mikoto bất mãn cảm xúc, Uiharu Kazari cười cho nàng đổi cái góc độ. Uy, như ngươi loại này thuyết pháp sẽ chỉ làm ta càng thêm khó chịu có được hay không? Ta sẽ là loại kia tận lực đi lấy lòng lão bản người sao? Misaka Mikoto đồng dạng tức giận trợn nhìn Uiharu Kazari một chút về sau, liền cầm lấy hút ống bỏ vào trong miệng uống lên đồ uống. Bất quá trung thực rằng, ta hiện tại đối với cái kia vượn người mới tiểu thuyết rất hiếu kỳ. Ngồi tại Misaka Mikoto đối diện, Shirai Kuroko dùng tay chống đỡ lấy cái cằm, xem ra phi thường lười biếng phải nói, trước đó cái gì cũng không chịu lộ ra. Nhất định phải chờ đem bán để chúng ta chính mình đi xem. Không thể không nói vượn người cái này bẩn thỉu thủ đoạn thành công đưa tới chú ý của ta đâu. Gọi là Toaru Mazusu no Index, đúng không? Misaka Mikoto thuận miệng hỏi một ngụm về sau, đột nhiên nghe được có người sau lưng tới động tĩnh. À, người hôm qua đi mua tiểu thuyết. Kia cái gì Toaru Mazusu no Index? Người qua đường à? Đúng à, tiệm sách bên trong những tiểu thuyết khác ta đều nhìn qua. Sau đó nhìn thấy mới ra liền mua lại nhìn. Người qua đường B, ta cũng vậy. Bất quá ta là tỷ ta để cho ta giúp nàng mua. Người qua đường C, hở, tỷ ngươi. A, đúng A, Toaru Mazusu no Index, tác giả không phải đi ra 5 cm trên giây nha. Tỷ ta coi là đối phương mới tiểu thuyết cũng là yêu đương tiểu thuyết, cho nên để cho ta hỗ trợ mua. C, vậy ngươi xem qua sao? B, nhìn qua, mặc dù cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm, nhưng là từ góc độ nào đó đi lên rằng cũng coi là yêu đương tiểu thuyết đi. C nói xong, hướng B lộ ra, ngươi hiểu ý cười một tiếng. Ai, vậy các ngươi nói cho ta một chút thôi. Không sai lời nói cho ta mượn xem một chút đi. Thật là, chính ngươi đi mua nha. Các ngươi đều mua qua. Ta làm gì còn phải tốn cái kia tiền tiêu uổng phí đâu. Sách, quỷ hẹp hòi. Hắc hắc. Hẹp hòi liền hẹp hòi đi. Nghe đằng sau nam sinh lẫn nhau phủ xuống che đi đối thoại, Misaka Mikoto chú ý của các nàng lực không khỏi sát vách tọa hạ ba cái nam sinh hấp dẫn. Dù sao các nàng hiện tại cũng phi thường tò mò, Hanyu mới tiểu thuyết là tình huống như thế nào. Thế là các nàng cũng liền một bên an tịnh ăn bữa ăn điểm, uống vào đồ uống, một bên yên lặng nghe lén ba cái kia nam sinh đối thoại. Bằng vào ta đối với tỷ ta hiểu rõ, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng lại là cái gì treo ma pháp danh đầu, bán những thói tục kia yêu đương kịch bản nhàm chán tiểu thuyết đâu. Kỳ thật tại tỷ ngươi xem ra, chúng ta thấy những cái kia light novel mới là nhàm chán rác rưởi tiểu thuyết đi. Nghe được A thay mình tỷ nói chuyện, C đột nhiên dùng nguy hiểm ánh mắt xem kỹ lấy A. Nha, ta xem qua tiểu thuyết sau cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Ma pháp cùng khoa học dị năng kết hợp với nhau chiến đấu tiểu thuyết, từ thiết lập tới nói vẫn là rất hấp dẫn của ta. B không có phát giác được A cùng Medea ở giữa vi rượu bầu không khí, tự mình nói. Mà C bị B như thế quấy dày một cái sau cũng từ bỏ cùng A ánh mắt rằng co. Nhân vật chính năng lực cũng rất thú vị A. Đem bất luận cái gì năng lực vô hiệu hóa tay phải. Bất quá so với những siêu năng lực đó chiến đấu, ta còn là để ý trong chuyện xưa những nữ hài tử kia đâu. C, đúng vậy A, ta cũng rất thích đâu. Bất quá có chút đáng tiếc chính là tiểu thuyết tranh minh họa, mặc dù vẫn như cũ là Eromanga Sensei phụ trách, thế nhưng là lần này tranh minh họa quá bảo thủ đi. B, bảo thủ sao? Ta cảm giác còn tốt, chỉ ít ta cảm giác xem ra đều phi thường đáng yêu, phi thường xinh đẹp đâu. Ta siêu thích. C, hở, Eromanga Sensei phụ trách nguyên vẽ sao? Các ngươi có hay không mang theo tiểu thuyết? Nhanh cho ta xem một chút. ta là Eromanga Sensei fan hâm mộ đâu. A nghe được B lời nói sau hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi hô. Ta ưa bên trong index, xem ra tốt manh, C quân ngươi đây. B nghe vậy, một bên từ trong túi sách móc ra tiểu thuyết cho A. Vừa hướng C nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.